thế thân càng ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đây? Chương 36, 36, cậu không phải là thế thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thanh là không ngờ buổi phỏng vấn bình thường không có gì kỳ lạ của mình lại dẫn đến phản ứng mạnh như vậy. Cậu lại thu được một nhóm nhỏ fan. Còn có người đặc biệt chạy đến quán cà phê chụp ảnh chung với cậu. Kiếp trước cũng có người phân tích, cậu có thể chất hút fan. Buổi trưa, người của quán cà phê ngồi ăn cơm với nhau. Lý Lộ phân tích cho cậu, ngoại hình đẹp trai, năng lực mạnh, tốt bụng và hài hước đều có số một đứng đầu. Mỗi một mục phía sau thêm một số không. Chu Thanh là không có tâm tư nghĩ tại sao mình lại hơi hot. Nhưng cậu biết hot rồi chính là thời điểm kiếm tiền tốt nhất. Là một blogger truyện tranh coi như có chút danh tiếng ở kiếp trước. Đương nhiên Chu Thanh Lạc biết fan xung quanh thích kiểu gì. Quán cà phê này là quán cà phê theo chủ đề của truyện tranh Lời Thề. Cậu bù lại tất cả truyện tranh của Lời Thề. Sắp xếp nhân vật truyện tranh theo độ yêu thích của fan. Lại thêm bối cảnh nữa. Chuẩn bị vẽ những nhân vật này lên cốc. Nói là làm, Chu Thanh Lạc trao đổi ý kiến này với Thôi Tử. Thôi Tử, cũng không phải tôi chưa từng nghĩ đến phương án này. Nhưng, dường như Thôi Tử có nỗi niềm khó nói. Chu Thanh Lạc cười nói. Truyện tranh của Lời Thề là phong cách thiên về cổ đại kỳ huyễn. Màu sắc tươi sáng, kết cấu phức tạp, mà cốc cà phê quá nhỏ. Rất khó để vẽ ra hết tất cả bối cảnh một cách nguyên vẹn. Yêu cầu người vẽ có trình độ cao. Có đúng không? Thôi Tử cười thư thái. Tôi còn không biết miêu tả thế nào. Chu Thanh Lạc vô cùng tự tin móc một cái cốc từ trong túi ra đưa cho Thôi Tử. Xem như này được không? Thôi Tử nhận cốc, mắt mở to hơn chút. Cô xoay cốc qua lại mấy lần. Trên cốc vẽ cảnh nam chính phi thăng trong quyển truyện tranh. Tu tiên, kia của Lời Thề, bút họa rõ ràng, bối cảnh nguyên vẹn, giống như in vector lên vậy. Cô kích động đến mức không nói mạch lạc được. Đây, đây là in lên. À không, đây là cậu vẽ. Chu Thanh Lạc gật đầu một cái. Thôi Tử nhắm mắt hít sâu một hơi. Lại chậm rãi thở ra. Cho cậu một ngón cái. Từ áp phích lần trước cô đã nhìn ra năng lực vẽ vời thâm hậu của Chu Thanh Lạc. Không ngờ lại khéo léo như vậy. Cho dù Lời Thề tự vẽ cũng chưa chắc đã có thể vẽ được bối cảnh kia nguyên vẹn trên cốc cà phê. Rốt cuộc quán cà phê đã mời được thần thánh nào vậy? Thôi Tử cảm thán, bảo sao sếp sống chết trả 3 vạn tiền lương tháng cho cậu. Chu Thanh Lạc ngẩn ra. Ai cơ? Sếp? Sếp nào vậy? Nhận ra mình lỡ miệng. Thôi Tử lập tức cười ha hả rời sự chú ý. Thanh Lạc. Cậu vẽ quá đẹp. Tôi chụp bức ảnh post lên Weibo. Cộng thêm nhận đặt hàng cá nhân và rút số. Nhất định sẽ hot. Đến lúc đó chị phát tiền thưởng cho cậu. Chu Thanh Lạc. Vâng ạ, thích kiểu sếp quang minh chính đại. Không nói quanh co, khoảng thời gian này cậu phải tăng ca. Vẽ xong đống cốc, kiên trì vẽ, nhất định sẽ có thu hoạch. Chu Thanh Lạc không ngờ lại thu hoạch được nhanh như vậy. Tiêu Tả cầm một hòm tiền nhỏ tới quán cà phê tìm cậu. Dầu có hào sảng đặt lên bàn cậu. Đây là 10 vạn tệ, khoảng 38 triệu đồng Việt Nam. 10 vạn tiền mặt cũng không tính là nhiều. Nhưng lại mê người đáng chết. Chu Thanh Lạc nhớ lại kết cục của Tiêu Tả trong chuyện. Sau khi Tống Lăng giết cha giết anh hủy diệt nhà họ Tống rồi tự sát. Tiêu Tả không nói nhiều vung dao chém Giang Thời Ngạn 3 nhát. Chém đến sống dở chết dở. Sau đó báo cảnh sát tự thú. Thừa nhận là mình cố ý, tạo sao bạn bè bên cạnh Tống Lăng cũng không bình thường vậy. Nhưng nghĩ kỹ thì những cử chỉ khác thường này hình như từng nhắc qua rồi. Chu Thanh Lạc đánh giá Tiêu Tả. Bề ngoài ngông nghênh, nhìn kỹ thì lại có chút ngốc nghếch. Cậu sửa lại biểu cảm. Buông bút vẽ trong tay ra kính cẩn lễ phép nói. Quý khách muốn trở thành hội viên VIP của quán chúng tôi sao? Chẳng lẽ Tống Lăng lại chi kỷ như vậy? Thật sự quảng cáo rộng rãi giúp cậu. Tiêu Tả lờ mờ, cứng đờ lắc đầu một cái. Gì cơ? Đương nhiên là không rồi. Tôi không muốn uống mấy thứ đắng như kẹt đấy đâu. Chu Thanh Lạc không nhịn được cười. Tiêu Tả, cậu cười cái gì? Ồ, không có gì. Tôi cũng không thích uống. Tiêu Tả nhỏ giọng thì thầm. Chỉ có mấy đứa tiện vờ lờ mới thích. Anh nói gì cơ? Ấy ấy, không có gì. Lần trước hắn mắng Tống Lăng ngu. Kết quả là Tống Lăng không thèm nghe điện thoại. Không trả lời tin nhắn. Cũng không chuyển lời giúp hắn nữa. Nhưng bạn gái mới quen của hắn là một hot girl mạng. Vất vả lắm mới theo đuổi được. Cô ấy rất thích tam cát. Đó, kiểu gì cũng phải vẽ tranh của tam cát ở tường hầm để xe. Tiêu Tả, tôi muốn nhờ cậu giúp. Chu Thanh Lạc nghĩ, chẳng lẽ anh ta cũng tồn tại quan hệ nam nam không trong sáng gì đó với Tống Lăng. Tống Lăng chính là bạch nguyệt quang của anh ta. Chấm, vậy nên, Tiêu Tả cầm 10 vạn tệ đến bảo cậu rời xa Tống Lăng. Trong tiểu thuyết đều như vậy mà. Có điều chỉ có 10 vạn thôi. Có phải Tống Lăng hơi rẻ không? Chu Thanh Lạc đóng hòm tiền kim loại vào. Đẩy đến trước mặt Tiêu Tả. Anh cầm tiền về đi. Tôi và Tống Lăng rất trong sạch. Tiêu Tả tức giận. Gì cơ? Cậu và nó trong sạch. Vậy sao nó không thèm để ý đến ông đây? Tiêu Tả có chút tức giận. Nếu không phải ngày đó Tống Lăng hoảng hốt, dè dặt, Tiêu Tả sẽ không đến nỗi hiểu lầm hắn có ý gì đó với Chu Thanh Lạc. Nói có mấy câu đã không thèm để ý người ta rồi. Càng ngày càng hẹp hòi. Chu Thanh Lạc không ngờ chuyện này lại giống với tưởng tượng của cậu như vậy. Chuyện này có thể tôi không rõ lắm. Tiêu Tả lập tức đổi sang mặt mày vui vẻ. Lại mở hòm tiền ra. Đẩy tới trước mặt Chu Thanh Lạc. Trước tiên không nói về thằng đó nữa. Tôi tới là mời cậu giúp tôi vẽ một bức tường. Không phải là dùng tiền để bắt cậu tránh xa Tống Lăng sao? Bạn gái tôi thích một tác giả truyện tranh tên Tam Các, muốn vẽ quyển phá kén kia của cậu ta trong nhà để xe. Chu Thanh Lạc, anh có bạn gái hả? Tiêu Tả nhíu mày, cậu có ý gì? Đương nhiên là tôi có bạn gái rồi. Còn rất đẹp nữa. Chu Thanh Lạc không nhịn được cười. Vừa mới tưởng tượng mấy cái linh ta linh tinh. Tôi không có ý đó. Ý tôi là ánh mắt bạn gái anh rất được nha. Mặc dù Chu Thanh Lạc cũng không biết những lời mình vừa nói có liên quan gì tới suy nghĩ nghi ngờ vừa nãy. Nhưng Tiêu Tả tin, lại còn chân thành cảm ơn. Hắn tự hào nói, cảm ơn đã khen. Chu Thanh Lạc, không cần cảm ơn, tôi cũng khen chính tôi mà. Tiêu Tả tâm tình tốt lên. Còn nói, tôi nghe Tống Lăng nói, cậu ký hợp đồng với mạng ngôi sao Măng Hoa đó. Cậu có biết Tam Các là ai không? Biết có thể giới thiệu cho tôi không? 10 vạn tệ này coi như là tiền môi giới. Chu Thanh Lạc chật trong lòng. Hóa ra thiết lập của Tiêu Tả là bá tổng sủng thê vô độ. Chu Thanh Lạc dò xét. Nếu như Tam Các vẽ, anh định trả bao nhiêu tiền? Tranh nguyên tác, tôi để cậu ta ra giá. Cậu ấy ra giá 50 vạn thì sao? Ok luôn, chút tiền lẻ ấy mà. Chu Thanh Lạc chỉ là một nhân vật mờ nhạt ở mạng ngôi sao. Giờ lại được xếp vào hàng hot hit giá trị rồi ư? Rốt cuộc anh ta là chọc phú lắm tiền hay chiều vợ vô độ vậy? Chu Thanh Lạc cảm thấy Tiêu Tả có chút đáng yêu. Chu Thanh Lạc đang định nhận lời hắn. Lại có người nhận lời giúp cậu. Được, vậy thì 50 vạn đi. Hai người quay đầu lại. Tống Lăng đang mặt không cảm xúc đi vào. Chu Thanh Lạc đã quen với kiểu xuất quỷ nhập thần của người nào đó từ lâu. Sau khi nhìn hắn thì coi hắn như không khí. Tiêu Tả thì cười lạnh. Liếc mắt, tỏ vẻ bất mãn. Tống Lăng đi tới trước bàn vẽ. Đóng hòm tiền lại. Đẩy tới trước mặt Chu Thanh Lạc. Nói với Tiêu Tả. Đây là tiền đặt cọc. Còn lại mai trả nốt. Tiêu Tả. Cái loại khôn nhà dại chợ này. Chu Thanh Lạc. Tôi đang bàn chính sự với Tiêu tiên sinh. Anh đừng có gây rối. Tống Lăng. Nó có tiền. 5 vạn tệ là chuyện nhỏ thôi. Chu Thanh Lạc đang muốn giải thích là mình đùa thôi. Nhưng cậu đánh giá quá thấp thế giới của người giàu. Không ngờ Tiêu Tả vui vẻ đồng ý, bàn xong rồi nha. 50 vạn, cậu vẽ giúp tôi. Chu Thanh Lạc, Tống Lăng, mày còn không đi đi. Tiêu Tả chậc chậc, đứng dậy xoay người đi trước. Không quên giơ ngón giữa với Tống Lăng. Chu Thanh Lạc, Tiêu tiên sinh đi thong thả, Tiêu Tả. Dừng bước, không cần tiễn, hai người từ từ nói chuyện, nói cho rõ ràng vào ha. Hắn vừa nói vừa điên cuồng nháy mắt với Tống Lăng. Hắn vừa đi khỏi, Chu Thanh Lạc đã hỏi. Mắt của bạn anh bị làm sao thế? Tống Lăng, nó sắp mù rồi. Tiêu Tả vừa gửi tin nhắn cho Chu Thanh Lạc. Có câu nói không so sánh thì sẽ không có đau thương. Chu Thanh Lạc quá dễ nói chuyện. Dí dỏm lại lễ phép. Còn nhớ lúc học đại học, chỉ nhờ Giang Thời Ngạn hỗ trợ vẽ. Nhỏ là vẽ trên giấy. Lớn là ngay cả lúc Tống Lăng khai trương quán cà phê. Cậu ta đều từ chối. Nói hoa mỹ là kinh doanh quá nhiều sẽ làm mài mòn linh cảm. Mặc dù giúp là tình cảm, không giúp là bổn phận, nhưng Tiêu Tả vẫn không nhịn được mà đâm chọc. Linh cảm sáng tác cái đờ em cũng không phải bảo cậu ta sáng tác tác phẩm mới. Vẽ lại tác phẩm cũ thì mài mòn linh cảm cái cục kít gì. Bọn họ đều là thương nhân nồng nặc mùi tiền. Cậu ta cao thượng thì cậu ta là nhà nghệ thuật. Tống Lăng cũng điên. Tâng bốc cái thứ cất này. Tiêu Tả, anh em, tao nói cho mày nghe nè. Cậu ta hơn Giang Thời Ngạn nhiều lắm. Tao mù nên mới coi cậu ta là Giang Thời Ngạn để giới thiệu cho mày. Tiêu Tả, người ta vừa mới nói với tao là hai chúng mày rất trong sạch đấy. Dáng vẻ chỉ muốn cách xa mày 7749 mét. Mày mà không nói rõ nữa là hai đứa chúng mày bye bye luôn. Tống Lăng xem tin nhắn xong, im lặng cất điện thoại đi. Hắn nhìn Chu Thanh Lạc. Chu Thanh Lạc nhìn thấy tiền, hai mắt sáng lên. Chu Thanh Lạc cười dịu dàng hỏi, lừa bạn của anh như vậy không tốt lắm đâu. Tống Lăng, chính nó nói tam các vẽ thì sẽ cho 50 vạn mà. Tôi nói đùa với anh ta thôi. Sau này cậu hot rồi thì nó sẽ kiếm được hời. Chu Thanh Lạc đắm chìm trong 50 vạn mà bản thân vừa kiếm được. Một lát sau mới phát hiện ra có gì đó không đúng. Cậu nhăn mày, liếc nhìn Tống Lăng tìm tòi nghiên cứu. Mắt Tống Lăng lóe lên một cái. Rời tầm mắt, ho khan. Sao anh biết? Tống Lăng ngẩn ra. Biết, biết cái gì? Nhìn dáng vẻ chột dạ của Tống Lăng, Chu Thanh Lạc yên lặng không nói gì. Chờ người nào đó chủ động khai ra. Tống Lăng yên lặng, tôi không hách mạng ngôi sao. Chu Thanh Lạc, một tiếng rất không để tâm. Tam các, chính là lạc, rất dễ đoán. San cưa tam các gộp lại thì thành lua lạc trong Chu Thanh Lạc. Ồ, Tống Lăng, thật sự không hách đâu. Chu Thanh Lạc quay đầu, không nhúc nhích nhìn hắn. Tống Lăng không hiểu sao lại cười. Thật sự không hách đâu mà. Vậy sao anh biết? Tóm lại là hắn không thể nói với Chu Thanh Lạc mình là cổ đông của mạng ngôi sao. Có quyền hạn quản lý. Đứng ở phía sau là thấy được. Tống Lăng chờ đợi xét xử. Đâm lao thì phải theo lao nói. Được rồi, tôi hách đó. Không đợi được xét xử. Ngược lại là chờ được Chu Thanh Lạc bí mật nói. Lần sau lúc hệ thống xét duyệt không hiểu sao lại khóa tôi. Anh có thể hách mở khóa giúp tôi không? Nếu như tôi gặp được cấp trên của mạng ngôi sao, kiểu gì tôi cũng phải nói với người đó hệ thống xét duyệt của bọn họ đều cực kỳ. Lúc này tin nhắn của Tiêu Tả lại bay tới. Tiêu Tả, nhớ giải thích đấy. Nói thẳng ra, đừng để người ta cho rằng mày coi cậu ta thành giang nào đó. Nguyên nhân lúc ấy Tống Lăng đầu tư vào mạng ngôi sao rất đơn giản. Chính là vì Giang Thời Ngạn. Đến cả quán cà phê này cũng vậy. Cũng là vì Giang Thời Ngạn. Đến cả hình xăm không thể giải thích được, cũng có thể liên quan đến Giang Thời Ngạn. Tiêu Tả nói không sai. Cuộc sống trước kia của hắn, từng ly từng tí đều là Giang Thời Ngạn. Đến cả lúc đầu Chu Thanh Lạc uống rượu ngộ độc, hắn phải đưa cậu đi bệnh viện, cũng là vì ngoại hình của cậu và Giang Thời Ngạn có mấy phần tương tự. Còn ngày say rượu đó, hắn với Chu Thanh Lạc như vậy rất rất nhiều lần, chỉ dựa vào hắn mở miệng nói Chu Thanh Lạc không phải là thế thân. Ai mà tin được chứ? Vậy nên hắn cứ từng chút một đẩy Chu Thanh Lạc ra thật xa. Xa như mặt trời vậy. Hắn có chút luống cuống, nhưng hắn không biết nói từ đâu. Vậy sau khi hách, xem xong rồi đã đăng ký bổ sung chưa? Tống Lăng lấy lại tinh thần. Hả, đăng ký toàn bộ các chương VIP chưa? Bình luận khen ngợi chưa? Nhìn dáng vẻ mất hồn của Tống Lăng, Chu Thanh Lạc cũng không trêu hắn nữa. Đùa thôi, đừng hoảng. Khoảng thời gian này anh có việc gì thì gọi bọn Lâu Dương đi. Tôi muốn chuyên tâm vẽ một chút. Chu Thanh Lạc cười, không so đo chuyện Tống Lăng biết bút danh của mình nữa. Tống Lăng có bản lĩnh phi thường, thế giới này dường như đều nằm trong bàn tay hắn. Muốn biết bút danh của mình dễ như trở bàn tay. Đúng rồi, người bạn kia của anh, tiền là tự kiếm hay tiêu của nhà? Tự kiếm. Chu Thanh Lạc im lặng. Lần trước anh nói phải rời khỏi nhà họ Tống, lúc nào rời đi anh cũng tự kiếm tiền đi. Được rồi, anh đi làm việc của mình đi, tôi muốn vẽ. Chu Thanh Lạc đã in màu nhân vật và bối cảnh trong truyện tranh Lời Thề ra thành một chồng giấy. Cậu đối diện với giấy vẽ, vẽ từng nét trên cốc. Cậu vẽ chăm chú quên mình, vẻ mặt thành kính sạch sẽ, không giống với Giang Thời Ngạn lúc vẽ lo âu tự phụ. Cậu rất tự tin, là kiểu thích vẽ tranh xuất phát từ trong tâm hồn, không giống Giang Thời Ngạn. Những cảnh tượng được vẽ lên này đều là Tống Lăng giúp đỡ Giang Thời Ngạn, giúp cậu ta pha màu. Nhìn cậu ta vẽ từng nét, giờ Tống Lăng nhìn Chu Thanh Lạc vẽ những thứ này. Từng nét bút giống như cắm một dao vào trong lòng hắn. Hắn có chút buồn bực. Chu Thanh Lạc, ai bảo cậu vẽ những thứ này? Dọa chết tôi rồi. Là tôi muốn vẽ. Tôi đã thương lượng với chị Thôi rồi. Chị Thôi đăng một tấm lên Weibo. Phản ứng rất tốt. Anh xem đi. Việc kinh doanh của quán cà phê luôn là Thôi Tử phụ trách. Tống Lăng chưa từng hỏi. Hắn có chút nóng nảy. Cậu không cần phải vẽ những thứ này. Cậu ta là cậu ta. Cậu là cậu. Cậu cũng không cần phải là thế thân của cậu ta. Cậu vẽ tranh của cậu ta làm gì? Vẽ tranh của cậu đi. Chu Thanh Lạc không thích nhất là người can thiệp vào lúc cậu vẽ. Nhất là chuyện vẽ cái gì này. Cho nên lời của Tống Lăng cũng chỉ vào được nửa đoạn sau. Đùa gì thế? Đây là quán cà phê chủ đề truyện tranh của Lời Thề. Tranh tôi vẽ có thể kiếm tiền đúng không? Nếu như anh nhàn rỗi không có việc gì làm, có thể pha màu giúp tôi. Tôi có thể chia cho một nửa tiền thưởng. Đờ, tê, tiền rơi vào trong mắt người này rồi. Tống Lăng cảm thấy bản thân nói một mình thật cô quạnh. Tác giả có lời muốn nói. Thế thân là gì? Cách chương.